Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, gọi linh, dị giới, hoán linh nghi thức hiện trường, hồng mã Larry, hồng a, ô a, rất có tấu cảm giác cùng khí tức thần bí ngâm sướng tràn ngập to lớn hang động. Đại thần nho nhỏ, cao thấp xen vào nhau tinh tế đồ đằng trụ lóe ra. Trên cây cột, vẽ xấu đường cong, khắc họa, tựa như hội hô hấp bình thường. Tại mắt người bên trong, cực biên độ nhỏ bành trướng cùng co váo. Nhìn chăm chú thời gian hơi dài, cũng làm người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Còn có từng đợt bén nhọn chuông nhỏ âm thanh, tựa như một thanh vô hình móc, trực tiếp tác dụng tại trong đám người tại. Để mỗi người tựa như quá nửa nước trong bầu, tùy theo chấn động cùng lay động. Thế là, tại choáng đầu cùng buồn nôn bên ngoài, lại có một cỗ nhiếp hồn đốt phách tim đập nhanh, để cho người ta hận không thể cởi xuống cái này thân xác thối tha, để linh hồn tránh thoát mà ra, để sôi trào ở bên trong cảm xúc hóa thành nguyên thủy nhất chu lên khuấy động đi ra. A, một cái bén nhọn, thống khổ, sắp chết tiếng kêu thảm thiết đột nhiên giáng lâm. Oanh, thiêu đốt tại đồ đằng trụ phát hỏa bó đuốc tăng vọt. Vô số quỳ phục trên mặt đất, dùng da thú, lồng vũ, xương sức, thuốc màu trang phục người, giống như là nhận lấy lớn lao cổ vũ. Ngâm sướng cùng chuông nhỏ âm thanh đột nhiên kịch liệt, mạnh yếu, lần mạnh yếu tấu bỗng nhiên biến đổi. Tiếng ngâm sướng trở nên tất tiếng sột soạt tốt, giống như là bên tai đâu ngữ, lại như là từ phương xa truyền đến mênh mông kêu gọi. Tại đồ đằng trụ vờn quanh trung ương, có một tòa dùng hòn đá màu đen đúc thành tế đàn. Tế đàn bên trên, một cái tát mãn bộ dáng gầy còm nam tử lung lay chuông nhỏ. Toàn thân hắn phát run, lại làm lấy bàng vũ đạo động tác. Tại trước người hắn hai tầng trên bậc thang, đứng thẳng một ngụm phong cách cổ xưa thạch đỉnh. Miệng đỉnh đối ứng hư không, một khối lớn cỡ bàn tay tiểu đen kịt vòng xoáy tựa như nồng đậm mực nước bình thường. Một giọt mực nước từ vòng xoáy trung ương nhỏ xuống, tại thoát ly vòng xoáy hoàn toàn đi vào cái thế giới này trong nháy mắt. Dao động giật ánh lửa đột nhiên đứng im, tiếng ngâm sướng cùng chuông nhỏ âm thanh biến mất. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác, không tự chủ được biến ảo ra cùng một cái khẩu hình. Cùng một loại cơ bắp cùng lồng ngực cộng minh, phát ra cùng một cái trầm thấp mà hùng hậu tiếng nổ. Tô thành tỉnh, cái này lôi đình bình thường tiếng nổ xua tán đi vô tri vô giác vực sâu hắc ám. Để hắn mãnh liệt trợn mở hai mắt, thấy được ngoại giới, ánh lửa, hang động, đồ đằng trụ, quỳ dạp dưới đất dã nhân. Chuyện gì xảy ra, ta là sống lấy hay là chết? Cái này chút là ai? Nơi này là nơi quái quỷ gì? Nghi hoặc, hoảng sợ, bàng hoàng cảm xúc vừa mới nổi lên. Đến từ thân thể, mãnh liệt khó chịu để liền cưỡng ép lôi trở lại hắn tất cả lực chú ý. Cảm giác này tựa như cởi bỏ toàn thân làn da. Trần trụi ra toàn thân cao thấp tươi non bộ phận cơ thịt cùng đầu dây thần kinh. Lại như cả rốt bị lột đi từng tầng áo ngoài. Đem gánh chịu tư duy vận chuyển hạch tâm, run rẩy trần trụi trong không khí. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình không có hình thể, hóa thành một đoàn giống như sương mù không phải sương mù. Hình như có không phải có một mảnh, cái này một mảnh màu xám đen nhan sắc, lấy thay đổi dần cùng co duỗi không chừng hình thể trôi nổi ở giữa không trung. Biên giới nhất trong suốt, hạch tâm nồng nặc nhất cùng ổn định, linh hồn. Chết rồi, ở ra dám, nặng mấy tấn thép thiết xa thân đều đập bể, huống chi huyết nhục chi khu. Tô thành phía dưới, tát mãn giơ cao lên phát run hai tay, hô to một tiếng, ngũ thể ném quỳ xuống. Tô, dã nhân, nhóm làm lấy đồng dạng động tác, cuồng nhiệt hô to nghênh hợp, một cỗ cường đại dẫn dắt từ dưới phương đánh tới. Tô thành kết thúc trôi nổi cùng co duỗi không chừng trạng thái. Không tự chủ được hướng phía dưới phương rơi xuống. Hắn bản năng đối kháng cỗ này hướng phía dưới lực kéo lượng. Nhưng mà không có gì chứng dùng. Đen xì miệng đỉnh rất nhanh liền đem hắn chiếm đoạt đi vào. Hắc ám đánh tới. ấm áp tựa như từng tầng áo ngoài đem hắn trùng điệp bao khỏa. Loại kia lạnh lẽo, run rẩy hư vô cảm giác chậm rãi biến mất. Rất nhiều không hiểu ra sao cả tin tức, xen lẫn tại cái này chút để hắn kiên cố cùng thỏa mãn ấm áp bên trong. Đạt được một chút, đã mất đi một chút, lại bị thay thế một chút. Tô Thành không cách nào ngăn cản, thậm chí căn bản cũng không có ý thức được dạng này quá trình. Mới tới quý cảnh khó chịu cùng nghi hoặc không có, hắn tiếp nhận đây hết thảy, thậm chí cảm thấy đến vốn nên như vậy. Ủ rũ đánh tới, hắn không tự chủ được đánh cái ngáp. Rất có tấu cảm giác tiếng ngâm sướng lần nữa xuất hiện. Chuông nhỏ tiếng vang lên, ngọn lửa tựa như là dội lên liệt dầu như thế cháy bùng. Lấy thạch đỉnh làm trung tâm, ấm áp hạt từ mỗi cái dã nhân trên thân nổi lên. Mắt thường không khả quan xem xét, vật chất không cách nào chạm đến. Hạt nhìn về phía thạch đỉnh, hàng trăm hàng ngàn cái mịt mờ mà huyền diệu liên tuyến thông đạo thành lập. Thạch đỉnh bắt đầu có chút rung động. Rung động bên trong, miệng đỉnh phía trên cái kia lớn cỡ bàn tay vòng xoáy màu đen biến mất. Tại biến mất vị trí, một viên cỡ quả nhãn tiểu thủy tinh cầu đinh đương một tiếng, rơi đập miệng đỉnh biên giới. Thủy tinh cầu lăn xuống, buồn ngủ Tô Thành sợ hãi bừng tỉnh. Một cỗ không hiểu lại mạnh mẽ không hiểu rung động khiến cho hắn phát ra tới đến cái thế giới này. Thanh âm đầu tiên, cho ta, thanh âm này hùng hậu, trầm thấp, nặng nề, tựa như một loại nào đó mãnh thú gào thét. Lờ mờ chỉ có hắn ba điểm âm sắc, với lại, ngoại giới căn bản vốn không nhưng nghe thấy. Chỉ tuân theo cái kia vừa mới tạo dựng lên mịt mờ cùng huyền diệu liên hệ. Tác dụng tại hiện trường tất cả mọi người ý thức bên trên. Cái này ngoài ý muốn kinh trụ tất cả mọi người. Tiếng ngâm sướng đình chỉ. Không ngừng dập đầu quỳ lại động tác dừng lại. Tế đàn bên trên Tát Mãn run lẩy bẩy tác tác xoay người. Đem cái kia thủy tinh cầu nhặt mà bắt đầu. Tựa như hài đồng trong tay pha lê viên bi bình thường. Hoàn toàn trong suốt cầu bên trong có một bộ vẽ. Vẽ lên là một mảnh hẻm núi. Hình tượng dừng lại tại một cỗ màu đỏ sậm xe Việt dã rơi đập tại nham thạch bên trên trong nháy mắt. Vẩy ra pha lê, bắn ra bốn phía mảnh vỡ. Lõm thân xe, vặn vẹo sắt thép. Tát Mãn hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay Triệu Linh nghi thức chuẩn bị vài chục năm. Nhưng tựa hồ cùng bộ lạc truyền miệng miêu tả cùng kinh nghiệm không hợp. Cho ta, Tô Thành bức thiết, lo lắng, kéo theo toàn bộ thạch đỉnh cũng bắt đầu rung động tăng lên. Tát Mãn nâng lên tràn đầy thuốc màu mặt, giơ cánh tay lên, lay động lên tràn đầy đồng lục chuông nhỏ. Đinh linh linh, tiếng chuông mang theo từng cơn sóng gợn. Còn có một cỗ không hiểu lực lượng, ý đồ để Tô Thành an tĩnh lại. Thạch đỉnh rung động thư giãn, Tát Mãn tiến lên. Đem thủy tinh cầu treo tại miệng đỉnh vị trí. Sau đó dùng già nua. Kéo dài ngữ điệu nói ra. Hưởng ứng kêu gọi tới Linh A. Ngài có nguyện ý hay không thủ hộ màu trắng sơn phong cùng màu đen sơn phong ở giữa khối này thổ địa. Thủ hộ khối này thổ địa bên trên bộ lạc. Sinh linh. Hưởng thụ bộ lạc cung phụng cùng tế tự. Phản hồi bọn hắn lực lượng. Phồn vinh cùng an bình. Cho ta. Cho ta. Đây là ngài kiện thứ nhất tế phẩm. Cho ta. Ta nguyện ý. Tát Mãn mặt giống khô cạn vỏ cây như thế vỡ ra một cái tiếu dung. Thủy tinh cầu trượt xuống. Thạch đỉnh bên trong Tô Thành không kịp chờ đợi đưa nó cái kia lạnh buốt cầu thân bao khỏa. Tô. Tát Mãn quay người. Mặt hướng tế đàn chung quanh tộc nhân giơ cao hai tay. Tô. Tại cuồng hỉ mà hô nghênh hợp âm thanh bên trong. Tô Thành mang theo vô hạn thỏa mãn cùng an bình ngủ thật say. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.